Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 330 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện, cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Ở trong nhà họ Lạc thật sự. Nghe thấy câu nói này, ánh mắt của Trần Bình chợt tối sầm lại. Anh cau mày hỏi Triều Trì Na, có định vị chưa? Triều Trì Na gật đầu trả lời, có rồi, thế nhưng vị trí định vị của bọn họ cứ 10 phút lại thay đổi một lần. Đã vậy còn có rất nhiều vị trí định vị là giả, tôi còn phải xử lý một chút mới có thể xác định được vị trí thật sự. Cần bao nhiêu thời gian? Trần Bình gấp gáp truy hỏi. Triều Trì Na nhíu mày đáp, nếu trong tình huống không bị đối phương phát hiện ra thì ít nhất cũng cần 2 ngày. Đối phương có 3 cao thủ máy tính xây dựng tường lửa vô cùng lợi hại, có rất nhiều chương trình máy tính tôi chưa từng nhìn thấy. Còn nếu bị đối phương phát hiện ra thì chúng ta sẽ mất đi cơ hội lần này, bởi vì rất có thể đối phương sẽ xóa sạch toàn bộ tư liệu về cô Giang. Nghe thấy câu trả lời của cô ta, ánh mắt của Trần Bình lập tức trầm xuống. Anh quay sang nhìn Triều Trì Na và nói, được, tôi tin tưởng cô. Triều Trì Na gật đầu rồi nhanh chóng đặt tay lên bàn phím, thao tác không ngừng. Còn ở bên này, quân sư cũng tiến lên một bước nói chuyện với Diệp Phàm. Đại ca, 4 căn cứ ngầm trong lòng đất của nhà họ Lạc tại thành phố Washington đều không có một bóng người. Đám người đó sắp đặt bẫy dập, các anh em của chúng ta suýt nữa phải bỏ mạng ở lại đó. Diệp Phàm nghe xong sắc mặt âm u vô cùng. Chẳng lẽ tin tức tên Pít này báo cho chúng ta là giả? Quân sư lắc đầu nói, tin tức Pít nói là thật, do bên tình báo của tử tước Steven xảy ra vấn đề. Steven đang đứng nhìn Diệp Phàm và Trần Bình bằng ánh mắt áy náy, tỏ lòng xin lỗi, nói, tôi thật sự rất xin lỗi Apollo đại nhân và anh Trần Bình, tôi không thể ngờ rằng nhân viên tình báo của tôi lại có vấn đề. Diệp Phàm lắc đầu, giơ tay vỗ vai Steven vài cái rồi nói, được rồi, mọi người không sao là tốt rồi. Nói xong, anh ta lại nhìn sang Trần Bình, mở miệng hỏi, tiếp theo chúng ta phải làm gì đây? Trong mắt Trần Bình chỉ còn lại một mảng lạnh lẽo. Cuộc chiến đấu với Lạc Tình Vũ trong đêm nay đã khiến anh cảm giác được nhà họ Lạc không hề đơn giản như trong tưởng tượng của bọn họ. Rất có khả năng nhà họ Lạc đã lén lút trong bóng tối biến thành một con quái vật khổng lồ, một thứ mà mọi người không thể nào phỏng đoán được trình độ lực lượng. Trần Bình suy nghĩ một lúc rồi trả lời, trước tiên cứ chờ Triều Trì Na tìm ra được định vị chính xác đã, sau đó chúng ta lại tính toán tiếp. Diệp Phàm gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Ngày hôm sau, Trần Bình đến trước cửa mật thất đứng chờ một lúc. Cha của anh đi vào đây đã được 2 ngày mà vẫn chưa đi ra ngoài, anh không biết liệu có xảy ra chuyện gì hay không. Sao thế? Đang lo lắng cho cha cậu à? Giờ phút này, Diệp Phàm đang bước từ ngoài cửa vào. Anh ta đi tới bên cạnh Trần Bình. Trần Bình nhíu mày, hỏi, anh có chắc chắn cha tôi sẽ không xảy ra chuyện gì hay không? Tại sao đến tận bây giờ ông ấy vẫn chưa đi ra ngoài? Diệp Phàm cười nhạt một tiếng. Trần Bình, cậu có biết rằng nếu để cha của cậu nhìn thấy dáng vẻ hiện giờ của cậu, ông ấy nhất định sẽ rất vui vẻ hay không? Trần Bình nghe anh ta nói vậy, không khỏi sững sờ hồi lâu, đến khi phản ứng lại được, anh mới xa sầm mặt, nói, dù sao thì ông ấy cũng là cha của tôi. Diệp Phàm cười ha ha vài tiếng, rồi nói, yên tâm đi, không có vấn đề gì lớn đâu, đợi đến khi vết thương của cha cậu được chữa khỏi, ông ấy sẽ ra thôi. Cậu nên biết rằng, hiện giờ bên phía Zeus cũng không có tin tức gì mới, còn Thánh Thành thì đang vô cùng hỗn loạn, dư luận xôn xao, ai cũng cảm thấy vô cùng bất an. Leo và Amos đánh nhau rồi à? Trần Bình hỏi ngược lại rồi đi theo Diệp Phàm tới phòng khách. Diệp Phàm ngồi xuống sofa, nhấp một ngụm trà rồi nói, cũng gần như vậy. Hiện giờ Leo và Amos đã hoàn toàn trở mặt với nhau. Người của hai phe không ngừng đánh nhau tại Thánh Thành. Thế lực hai bên cũng bắt đầu tranh đấu cả trong tối lẫn ngoài sáng. Nói tóm lại, hiện giờ Leo và Amos đang ngang sức ngang tài với nhau. Trần Bình im lặng một lúc rồi hỏi, anh cảm thấy giữa Leo và Amos ai sẽ là người chiến thắng? Diệp Phàm lắc đầu đáp, cái này rất khó nói. Các vị thần tranh đấu với nhau, không ai có thể đoán được kết cục cuối cùng. Tôi hy vọng Amos sẽ giành chiến thắng. Trần Bình khẽ lên tiếng, trong mắt tràn ngập sự kiên định. Diệp Phàm nghe thấy anh nói vậy, cau mày quay sang hỏi Trần Bình, cậu muốn làm gì? Trần Bình nghĩ ngợi rồi đáp, vẫn là cách cũ, hãy giúp tôi liên hệ với hội săn tiền thường ngầm, giao cho họ nhiệm vụ tấn công người của Leo. Ngoài ra, tôi còn có thể ủng hộ hội săn tiền thường ngầm trở thành một thiên thần mới. Nghe Trần Bình nói xong, sắc mặt của Diệp Phàm càng thêm trầm trọng. Anh ta cất tiếng hỏi, cậu nhất định phải làm như vậy sao? Cả hội săn tiền thường ngầm và nhà họ Lạc đều là những thế lực lớn. Nếu nhà họ Lạc biết được chuyện cậu lẻ lút ủng hộ hội săn tiền thường ngầm ở sau lưng bọn họ, rất có thể bọn họ sẽ ra tay với Giang Uyển đó. Trần Bình nói, sẽ không đâu. Hiện giờ nhà họ Lạc sẽ không dám làm gì Giang Uyển. Diệp Phàm im lặng một lúc thật lâu rồi mới lên tiếng, được, tôi sẽ đi liên hệ với hội săn tiền thường ngầm cho cậu. Dứt lời, Diệp Phàm lập tức đứng dậy đi ra khỏi phòng khách. Khoảng chừng nửa tiếng sau, Diệp Phàm mới quay trở lại, còn dẫn theo ba người da trắng ở phía sau. Ba người bọn họ chính là người dẫn đầu của hội săn tiền thường ngầm, Hầu Tước Ron, Jay Lee và bà Pitas. Ba người bọn họ lần lượt đi vào phòng khách. Khi nhìn thấy Trần Bình đang quay lưng về phía này, bọn họ đều đồng loạt khom người cười, nói, Ron, Jay Lee và Pitas rất hân hạnh được gặp cậu chủ nhà họ Trần. Trần Bình quay người lại, nhìn ba người bọn họ bằng ánh mắt lạnh lùng, nhếch môi cười nói, cuối cùng tôi cũng được gặp mặt ba vị. Hầu Tước Ron mở miệng trước tiên, cậu chủ nhà họ Trần cứ nói đùa, chúng tôi vẫn luôn ngưỡng mộ danh tiếng của cậu, hôm nay mới có cơ hội gặp mặt, quả nhiên không hề tầm thường, không hổ danh là cậu Trần Bình đã liên hợp cả 6 thánh điện lớn để hợp lực tiêu diệt thánh điện tà ma, tôi vô cùng khâm phục cậu. Trần Bình lạnh nhạt cười một tiếng, mời đám người Hầu Tước Ron ngồi xuống rồi đi thẳng vào vấn đề chính. Hầu Tước Ron, tôi đã nghe Diệp Phàm giới thiệu sơ lược về hình thức và tư liệu của hội săn tiền thưởng ngầm. Bây giờ tôi muốn giúp các vị trở thành thiên thần mới. Không biết ý của Hầu Tước Ron thế nào? Sau khi nghe anh nói xong, sắc mặt của Hầu Tước Ron ngơ ngác vô cùng. Ông ta quay đầu lại, nhìn sang Jay Lee và bà Pitas. Trên đường đi tới đây, bọn họ còn không dám tin lời Apollo đại nhân nói là sự thật. Thế nhưng hiện giờ, khi trình tai được nghe thấy cậu chủ nhà họ Trần nói ra những lời này, Hầu Tước Ron không khỏi kích động. Ông ta vội vàng nói, cậu chủ nhà họ Trần, chỉ cần hội săn tiền thưởng ngầm có thể trở thành thiên thần mới, sau này cậu có bất cứ chuyện gì cần đến, chúng tôi nhất định sẽ xông pha khói lửa, không màng nguy hiểm để giúp cậu. Hầu Tước Ron cũng coi như hiểu biết khá rõ về văn hóa phương Đông. Trần Bình gật đầu nói, rất tốt, có câu nói này của Hầu Tước Ron là tôi an tâm rồi. Thế nhưng bây giờ tôi đang có một nhiệm vụ, không biết Hầu Tước Ron và hai vị còn lại có dám tuyên bố hay không. Hầu Tước Ron nhíu mày nhìn sang Diệp Phàm đang ngồi bên cạnh, rồi nhìn về hai người còn lại bên phe mình. Do dự một hồi, ông ta mới dám mở miệng dò hỏi, không biết nhiệm vụ của cậu chủ nhà họ Trần là gì? Tuyên bố nhiệm vụ có treo thưởng, đối đầu trực diện với Leo. Trần Bình thản nhiên nói ra từng chữ, khóe mặt hiện lên một tia khí lạnh. Nghe được câu này, sắc mặt của Hầu Tước Ron trở nên trầm trọng, hơi thở cũng dồn dập hẳn lên. Trước đó, bọn họ đã từng suy nghĩ về vấn đề này. Dù sao thì Leo cũng là một trong những người được chọn trở thành một vị thần trong tương lai. Nếu hội săn tiền thường ngầm bọn họ tuyên bố nhiệm vụ đối đầu trực diện với Leo, vậy thì sẽ có một nửa khả năng sau này sẽ bị tính sổ. Vậy nên trong cuộc tranh đấu giữa Leo và Amos, bọn họ lựa chọn đứng ở vị trí trung lập. Đây cũng là ý của Amos. Lỡ như Amos thất bại, thì ít nhất anh ấy vẫn còn hội săn tiền thưởng ngầm. Hiện giờ, sau khi nghe được lời đề nghị của Trần Bình, Hầu Tước Ron lại trầm tư suy nghĩ một hồi. Ông ta do dự lên tiếng, cậu chủ nhà họ Trần à, chỉ e là tôi không thể tự ý làm chủ được chuyện này. Cậu cũng biết rồi đó, ông chủ đằng sau hội săn tiền thường ngầm của chúng tôi chính là Amos đại nhân. Đại nhân đã từng khuyên bảo chúng tôi đừng nhúng tay vào cuộc chiến tranh giành chức vị chủ thần. Nếu hội săn tiền thưởng ngầm chúng tôi thực sự nhúng tay vào cuộc tranh đấu lần này, lỡ như cuối cùng Leo đại nhân chiến thắng và giành được vị trí trở thành chủ thần, thì hội của chúng tôi cũng sẽ bị hủy diệt. Đây không phải là điều Amos đại nhân muốn nhìn thấy. Nghe được sự khó xử của hầu tước Ron, Trần Bình chỉ bật cười nhàn nhạt. Hầu tước Ron, chẳng lẽ ông vẫn luôn cho rằng Amos đại nhân sẽ thua cuộc hay sao? Hầu tước Ron nghe thấy Trần Bình nói vậy, hai mắt chợt lóe sáng. Ông ta quay sang nhìn anh dò hỏi. Không biết ý của cậu chủ nhà họ Trần là gì? Trần Bình khẽ bật cười. Hầu tước Ron, chẳng lẽ ông không nghĩ đến trường hợp Amos đại nhân trở thành chủ thần, hội săn tiền thưởng ngầm sẽ trở thành thiên thần mới? Nếu có ngày đó, liệu còn ai dám khoa chân múa tay với hội săn tiền thưởng ngầm nữa? Các ông đâu cần phải tiếp tục trùi rúc ở dưới mặt đất như bây giờ. Hầu tước Ron nghiêm túc suy nghĩ, lông mày nhíu chặt lại. Lời Trần Bình vừa nói không sai chút nào. Thế nhưng kết cục cuối cùng của cuộc chiến này không phải là điều bọn họ có thể dự đoán ra được. Không ai có thể biết giữa Leo và Amos ai sẽ là người giành chiến thắng. Trần Bình thấy Hầu Tước Ron im lặng không lên tiếng, lập tức bổ sung thêm. Hầu Tước Ron, có nhiều lúc cơ hội chỉ đến một lần duy nhất mà thôi. Chỉ cần có thể nắm bắt được cơ hội thì nhất định sẽ đạt được thu hoạch không thể tưởng tượng được. Tôi có thể đảm bảo với ông rằng tôi nhất định sẽ dùng hết sức mình ủng hộ Amos trở thành chủ thần, mà hội săn tiền thưởng ngầm cũng sẽ thuận thế tự nhiên trở thành thiên thần mới. Đây không phải là chuyện không có khả năng xảy ra. Về phần nhà họ Lạc, tôi sẽ có cách để giải quyết. Hầu Tước Ron nhướng mày, liếc mắt nhìn sang Trần Bình rồi trả lời. Tôi cần phải thương lượng với bọn họ một chút. Dứt lời, ông ta và Jaylee, bà Bitas chụm đầu lại một chỗ, nhỏ giọng thương lượng với nhau một hồi. Jaylee là người đầu tiên không đồng ý chuyện này. Ông ta kiên quyết lắc đầu cự tuyệt. Hầu Tước Ron, tôi cảm thấy chuyện này không thể được quyết định dễ dàng như vậy được. Mặc dù cậu chủ nhà họ Trần có thực lực, thế nhưng dù sao, ở đây cũng là phương Tây, quyền lực của nhà họ Trần còn chưa thể phát huy được một nửa. Hơn nữa, kết quả cuộc tranh đấu giữa Leo và Amos đại nhân căn bản là không thể nào dự đoán trước được. Tôi nghĩ chúng ta nên nghe theo lời dặn dò của Amos đại nhân, không nên nhúng tay vào cuộc chiến tranh giành chức chủ thần thì hơn. Nghe vậy, bà Pitas lại mở miệng phản bác. Julia, tôi cảm thấy ông quá cẩn thận rồi. Tôi sẽ đồng ý lời đề nghị của cậu chủ nhà họ Trần. Đây là một cơ hội vô cùng tốt, cơ hội nghìn năm có một của hội săn tiền thưởng ngầm. Một khi chúng ta trợ giúp được Amos ngồi lên vị trí chủ thần, việc đoạt lấy danh hiệu thiên thần của chúng ta sẽ dễ dàng hơn nhiều. Với cả, tôi tin tưởng năng lực của cậu chủ nhà họ Trần. Nếu cậu ấy đã nói như vậy, nhất định cậu ấy đã có tính toán của riêng mình. Pitas, bà cũng không thử nghĩ xem sao chuyện này có thể... Jaylee sốt ruột muốn nói thêm gì đó, thế nhưng đã bị Hầu Tước Ron trực tiếp chặn lại. Ông ta nói, chúng ta biểu quyết đi, tôi đồng ý. Jaylee lập tức từ chối. Tôi không đồng ý. Bà Pitas lại gật đầu nói, tôi cũng đồng ý. Hai người... Jaylee giận dữ hét lên. Hầu Tước Ron thản nhiên nói, hai chọn một, kết quả vô cùng hiển nhiên. Jaylee tức đến mức vung tay hờ lạnh. Tôi không biết chuyện này đâu, tôi không có ý định nhúng tay vào. Nói xong, Jaylee lập tức quay người rời khỏi phòng khách. Hầu Tước Ron nhìn theo bóng lưng dứt khoát rời đi của Jaylee, rồi lại quay sang nói với Trần Bình. Cậu chủ nhà họ Trần, chúng tôi đã quyết định sẽ đồng ý với lời đề nghị của cậu. Tiếp theo, chúng tôi nên làm gì bây giờ? Trần Bình mỉm cười nhìn Diệp Phàm. Sau đó, mấy người bọn họ tập trung lại thương lượng bàn bạc kế hoạch hành động tiếp theo. Cậu chủ nhà họ Trần, chúng tôi xin phép về trước đây. Hầu Tước Ron đứng dậy, khẽ khom người, cung kính cúi chào Trần Bình. Trần Bình cũng đứng dậy, vẻ mặt bình tĩnh, cười nói với ông ta. Tôi tin ông đó, Hầu Tước Ron. Hầu Tước Ron gật đầu, hiểu ý, rồi nhanh chóng đưa bà Pitas cùng nhau rời khỏi nơi này. Mãi đến khi hai người bọn họ rời đi, Trần Bình mới thở phào một hơi, ánh mắt của anh chợt trở nên u buồn, nhìn ra ngoài cửa. Tiếp theo, chính là kế hoạch đối phó với nhà họ Lạc. Diệp Phàm đứng bên cạnh Trần Bình, khẽ gật đầu, nói. Quân sư đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ rồi. Trần Bình ừ một tiếng rồi nói. đi xem tình hình của Georgina xem thế nào. Khoảng chừng một tiếng sau, hội săn tiền thưởng ngầm đã tuyên bố một nhiệm vụ có tiền thưởng khổng lồ, khiến toàn bộ phương Tây đều bị chấn động. Nhiệm vụ tiền thưởng nhằm đối phó với thế lực của Leo, tiền thưởng lên tới 1 tỷ đô la. Ngay sau khi nhiệm vụ này được tuyên bố ra bên ngoài, tất cả các thợ săn tiền thưởng và các thế lực phương Tây đang quan sát bên ngoài đều cảm giác được một bầu không khí khác lạ, không giống với bình thường. Nhiệm vụ tiền thưởng lần này rất giống với nhiệm vụ lần trước được tuyên bố để đối phó với Thánh điện Tà Ma. Đây quả thực chính là có cùng một nguồn gốc. Chẳng lẽ kẻ đứng sau màn điều khiển là cùng một người? Sau khi tiêu diệt được Thánh điện Tà Ma, lần này lại muốn ra tay xử lý người được chọn trở thành chủ thần ư? Trong nháy mắt, toàn bộ thế giới ngầm của phương Tây đều bị chấn động mãnh liệt. Đồng thời, bọn họ cũng không thể nào tin nổi hội săn tiền thưởng ngầm lại thật sự dám nhận loại nhiệm vụ như vậy. Đây chính là trực tiếp đắc tội với Leo đại nhân đó. Lỡ như sau này Leo đại nhân thành công trở thành chủ thần mới, thì tương lai của hội săn tiền thưởng ngầm sẽ không thể nào tươi sáng nổi. Vậy nên khi nhiệm vụ này được tuyên bố đã dẫn tới sóng gió vô cùng to lớn. Thế nhưng phần lớn các thợ săn tiền thưởng lại vô cùng kích động. Wow, tiền thưởng 1 tỷ đó, tôi nhất định phải nhận mới được. Leo cái gì? Chủ thần là cái quái gì cơ chứ? Chẳng phải cứ làm xong chuyện là được rồi sao? Chúng ta còn sợ chết nữa chắc? Không hổ là hội săn tiền thưởng ngầm, rất có khí phách. Nhất thời, có không ít cá nhân và đoàn đội thợ săn tiền thưởng lập tức nhận nhiệm vụ bắt đầu hành động. Theo dòng thời gian từng ngày trôi qua, số lượng thợ săn tiền thưởng đến nhận nhiệm vụ càng ngày càng nhiều, thậm chí còn vượt qua cả số lượng những người từng nhận nhiệm vụ Thánh điện Tà Ma lúc trước. Một trận phong ba bão táp được ấp ủ từ lâu đang chuẩn bị bùng nổ. Mà ở bên này, trong thánh thành trên núi Olympus, bên trong cung điện của Leo đại nhân vô cùng lộng lẫy huy hoàng, tất cả giường cột đều được chạm trổ bằng vàng, đặt đúng tiêu chuẩn của cung điện hoàng gia châu Âu. Leo đang ngồi trên chiếc ngai bạch kim của mình, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chằm chằm tên hộ vệ đang quỳ sụp dưới mặt đất, giận dữ hét lên. Cậu nói cái gì? Hội săn tiền thưởng ngầm dám công bố nhiệm vụ đối đầu trực tiếp với Leo này hay sao? Vâng, đúng rồi ạ, Leo đại nhân, đây là nội dung nhiệm vụ mà hội săn tiền thưởng ngầm đã tuyên bố. Giờ phút này, tên hộ vệ kia đang không ngừng run rẩy toàn thân, dè dặt dâng tấm da dê ghi chép lại nhiệm vụ cho Leo xem. Leo đọc đi đọc lại mấy lần rồi nổi giận xé nát tấm da dê, phẫn nộ hét. Hội săn tiền thưởng ngầm thật đáng chết, tên Omos đáng chết kia. Không ngờ các người lại dám làm vậy với tôi, thật đáng ghê tởm. Hãy ra lệnh xuống dưới, chỉ cần là người của hội săn tiền thưởng ngầm dám to gan lớn mật xông vào núi Olympus thì lập tức giết không tha. Ngoài ra, hãy ra lệnh cho tất cả các nhân viên đang làm nhiệm vụ ở bên ngoài lập tức trở về ngay cho tôi. Tiếng gào thét tràn đầy tức giận của Leo vang vọng khắp tòa cung điện này. Chẳng bao lâu sau, một người hộ vệ mặc áo giáp bạch kim hớt hải chạy vào, quỳ một chân trên mặt đất bẩm báo. Thưa Leo đại nhân, cô Lạc Kỳ của nhà họ Lạc đang chờ ở bên ngoài, muốn gặp mặt đại nhân. Leo cao mày, khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lẽo. Cho cô ta vào. Không lâu sau, Lạc Kỳ mặc một chiếc váy dài màu trắng kết hợp với chiếc áo nhỏ khoác ở bên ngoài, chân đi giày cao gót, phong thái quý phái, khí chất tào nhã. Cô ta sải từng bước đi vào sảnh chính, khóe miệng nở một nụ cười quyến rũ, sau đó hơi cúi đầu với người đang đứng trước mặt cô ta là Leo Xuyên và nói: Chào Leo đại nhân, đã lâu không gặp. Vẻ mặt của Leo lúc đầu có hơi âm u, nhưng khi nhìn thấy Lạc Kỳ, lúc này anh ta cũng cố gắng nặn ra một nụ cười và nói: Cô Lạc Kỳ, rất vui vì được gặp lại cô. Lạc Kỳ khẽ bật cười, một tiếng cười rất trong trèo. Sau đó cô ta không hề vòng vo mà nói thẳng vào vấn đề. Leo đại nhân, hôm nay tôi tới đây để bàn bạc một chút với Leo đại nhân về chuyện của chủ thần và thiên thần mới. Không biết bây giờ Leo đại nhân có tiện hay không? Nghe thấy cô ta nói vậy, Leo nhíu mày một cái, nói: Tiện chứ, nếu có chuyện gì thì cô Lạc Kỳ cứ nói đi. Sau đó, Leo nói với hộ vệ Bạch Kim đang đứng ngay bên cạnh mình: Đi chuẩn bị chỗ cho cô Lạc Kỳ ngồi. Ngay sau đó, Lạc Kỳ đã ngồi vào vị trí của mình. Cô ta nói với Leo đang ngồi trên ngai bạch kim phía đối diện: Leo đại nhân, tôi nghĩ rằng Có lẽ anh đã biết chuyện hội săn tiền thưởng ngầm. Nhiệm vụ tiền thưởng lần này có tiền thưởng rất cao. Tất cả đều nhằm vào Leo đại nhân đấy. Tôi không biết Leo đại nhân có ý kiến gì không nhỉ? Leo hờ lạnh một tiếng, dùng lòng bàn tay siết chặt lấy tay vịn của ngài Bạch Kim, sau đó nói bằng chất giọng lạnh lùng. Chỉ với hội săn tiền thưởng ngầm tép diêu đó mà cũng dám tranh giành chức chủ thần. Sớm muộn gì thì tôi cũng sẽ tiêu diệt hội săn tiền thưởng ngầm. Lạc Kỳ khẽ nở nụ cười, sau đó nói. Leo đại nhân, mặc dù hội săn tiền thưởng ngầm làm không đúng, nhưng có lẽ chúng ta nên để ý đến kẻ đã đứng sau ban bố nhiệm vụ tiền thưởng. Có lẽ đây mới chính là kẻ thù mà chúng ta nên cùng nhau đối mặt. Nghe thấy cô ta nói vậy, sắc mặt của Leo trở nên xa sầm, anh ta hỏi ngược lại. Chẳng lẽ nhiệm vụ tiền thưởng lần này không phải do Amos làm sao? Lạc Kỳ nở nụ cười, sau đó cô ta lắc đầu và nói. Leo đại nhân à, anh đoán sai rồi. Nhiệm vụ tiền thưởng bí mật lần này không phải là do Amos đại nhân ban hành, mà là một người khác. Có lẽ anh rất quen với người này đấy. Ai cơ? Leo cao mày, vẻ mặt tràn đầy sự tức giận. Cậu chủ của nhà họ Trần, Trần Bình. Lạc Kỳ mở miệng nói. Ngay khi cô ta vừa dứt lời, Leo đột ngột đứng lên, toàn thân dâng lên sát khí rét thấu xương. Anh ta lạnh lùng nói. Là anh ta? Trần Bình là người đàn ông phương Đông có thể sử dụng thanh kiếm đó. Đáng ghét. Leo hung hăng siết chặt bàn tay thành nắm đấm, mặt mũi tràn đầy vẻ lạnh lẽo, tức giận nói. Trần Thị đã vươn tay dài quá rồi đó. Nơi này chính là phương Tây, chứ không phải phương Đông. Trần Thị muốn làm gì? Định cản trở tôi trở thành chủ thần của phương Tây sao? Leo vô cùng phẫn nộ. Điều này đã làm gia tăng xung đột lợi ích giữa phương Đông và phương Tây. Trần Thị ở phương Đông là muốn xâm phạm phạm vi ảnh hưởng của thiên thần phương Tây. Lạc Kỳ lại tiếp lời. Leo đại nhân, anh nói không sai. Tập đoàn Trần Thị vươn tay dài quá rồi. Nhà họ Trần bây giờ muốn lấn tới thế giới hắc ám ở phương Tây. Hoàn toàn chính là tự hủy diệt mình. Dòng họ Sen có Zeus đại nhân và Leo đại nhân. Trần Thị vĩnh viễn sẽ không bao giờ có thể can dự vào phương Tây được đâu. Leo đại nhân, bây giờ Trần Thị là kẻ thù không đội trời chung của cả hai chúng ta. Giống như tôi đã nói cách đây không lâu, nhà họ Lạc của tôi sẽ luôn sát cánh cùng dòng họ Sen. Chỉ cần dòng họ Sen có thể giúp nhà họ Lạc của tôi khôi phục lại đỉnh cao và đứng sừng sững ở phương Đông, vậy thì nhà họ Lạc và dòng họ Sen có thể trở thành bạn thân của nhau. Khi đó, toàn bộ thế giới sẽ là của chúng ta. Ha ha ha! Sau khi nghe những lời của Lạc Kỳ, Leo cười to hai tiếng rồi nói. Cô Lạc Kỳ, theo cách nói của người phương Đông các cô, thì những lời này được gọi là ảo tưởng nhỉ? Leo tôi đây không phải là một kẻ ngốc. Dòng họ Sen chúng tôi cũng không muốn có quá nhiều vướng mắc với người phương Đông các cô. Tôi chỉ muốn nơi thánh thành này, tôi chỉ muốn khu vực phương Tây này. Còn chuyện của phương Đông, dòng họ Sen chúng tôi không muốn nhúng tay vào. Lạc Kỳ nghe thấy vậy thì lông mày trao lại, trong lòng thầm nói. Tên Leo này quả thật chẳng có năng lực gì cả. Tuy nhiên, vì nhà họ Lạc, Lạc Kỳ chỉ có thể nở một nụ cười và nói. Leo đại nhân, mấy chuyện này nên để nói sau đi. Bây giờ đáng lẽ chúng ta nên hợp tác lại với nhau để cùng đối phó với Trần Bình, không phải sao? Leo cao mày, quay đầu nhìn về phía Lạc Kỳ và hỏi. Cô Lạc có đề nghị gì không? Cô nên biết rằng, một khi tôi đã để mất cơ hội lần này, thì rất nhiều vụ hợp tác giữa chúng ta sẽ trở thành bọt nước. Vì vậy, tôi hy vọng cô Lạc thay mặt cho nhà họ Lạc dốc hết sức lực để giúp đỡ tôi. Lạc Kỳ nói. Đây là điều đương nhiên rồi. Nhà họ Lạc chúng tôi luôn luôn sát cánh bên cạnh Leo đại nhân mà. Dứt lời, cô ta lại nói tiếp. Leo đại nhân, thực ra chuyện này rất đơn giản. Chỉ cần chúng ta ban hành nhiệm vụ tương tự là được thôi. Còn về phần nhà họ Trần, thì tôi sẽ tìm biện pháp để kéo dài thời gian. Leo nhướng mày và nói. Ban hành nhiệm vụ tương tự, đây chẳng phải là làm tăng sức mạnh và uy tín của hội săn tiền thưởng ngầm sao? Lạc Kỳ nở nụ cười và nói. Leo đại nhân hiểu lầm rồi. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì tất cả thợ săn tiền thưởng của hội săn tiền thưởng ngầm đều uổng công cả rồi. Và hội săn tiền thưởng ngầm sẽ không làm được gì cả. Đến lúc đó, Leo đại nhân ra tay bất ngờ, điều động một đội hộ vệ tinh nhuệ, sau đó có thể dễ dàng tóm gọn trụ sở chính của hội săn tiền thưởng ngầm. Leo nghe thấy vậy, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười và nói. Tuyệt đấy, đây chính là kế điệu hổ ly sơn mà người phương Đông các cô hay nói sao? Lạc Kỳ mỉm cười, sau đó tiếp tục nói. Lão đại nhân, anh dự định như thế nào? Lão vỗ tay và nói. Rất tốt, tôi đồng ý. Sau đó, anh ta vung tay về phía các hộ vệ và nói. Lập tức làm theo mệnh lệnh của tôi, thông báo cho ổ san tiền thường ngầm biết, nhiệm vụ tương tự sẽ được ban hành và nhằm vào Ermos. Chẳng bao lâu sau, bên phía hội săn tiền thường ngầm đã nhận được nhiệm vụ mới. Hầu tước Don, Julie và bà Pitas đang ngồi trong phòng họp của trụ sở chính, theo dõi nhiệm vụ vừa nhận được. Julie vô cùng tức giận, nói. Ron, ông nhìn xem, đây chính là lựa chọn của ông. Bây giờ, Leo đại nhân cũng đã ban hành nhiệm vụ tương tự rồi. Nếu như chúng ta từ chối, như vậy chẳng khác nào nói với phương Tây rằng chúng ta là người đứng phía sau ủng hộ Ermos cả. Sắc mặt của hầu tước Ron trầm xuống, cũng nở nụ cười theo, sau đó nói. Jaylee, đừng tức giận, chuyện này đã nằm trong sự cân nhắc của chúng ta rồi. Cậu Trần Bình đã từng nói rằng, chỉ cần đối phương dám ban hành nhiệm vụ tương tự, vậy thì chúng ta sẽ tăng tiền thưởng của nhiệm vụ thứ nhất lên gấp đôi. Tăng gấp đôi sao? Jaylee hoàn toàn bị sốc, bây giờ đã là 1 tỷ đô la rồi. Nếu tăng gấp đôi thì chẳng phải là 2 tỷ đô la sao? Trời ơi, như vậy thì là bao nhiêu tiền nhỉ? Đây hoàn toàn biến thành trò chơi tiền tài rồi. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc đến mức khoa trương của Jaylee, hầu tước Ron nói. Jaylee, có lẽ ông nên tin tưởng cậu Trần Bình. Nguồn lực tài chính của cậu ấy không phải là thứ mà chúng ta có thể ước tính đâu. Nói xong, hầu tước Ron lại nói qua thiết bị điện tử. Ban hành nhiệm vụ tương tự, đồng thời tăng tiền thưởng của nhiệm vụ đầu tiên lên thành 2 tỷ đô la. Vào thời điểm nhiệm vụ được ban hành, toàn bộ thế giới phương Tây đã náo động. Leo và Ermos chính thức khai chiến. Một bên là 2 tỷ đô la tiền thưởng, một bên là 1 tỷ đô la tiền thưởng. Đây hoàn toàn trở thành một trò chơi tiền tài rồi. Hội săn tiền thưởng ngầm tuyên bố đổi mới 2 nhiệm vụ cùng một lúc, tăng số tiền thưởng của nhiệm vụ tiền thưởng đầu tiên lên tới con số 2 tỷ đô la. Ngay lập tức, nhiệm vụ tiền thưởng trị giá 2 tỷ đô la này đã quét sạch toàn bộ hội săn tiền thưởng ngầm và đồng thời cũng quét sạch toàn bộ thế giới hắc ám phương Tây. Đây không phải là điểm mấu chốt chính, mà mấu chốt chính là những đối tượng có thể nhận nhiệm vụ tiền thưởng vừa được đổi mới này không chỉ là hội săn tiền thưởng ngầm nữa, mà thậm chí những thế lực trên mặt đất cũng có thể nhận. Đúng vậy, tất cả mọi người đều có thể tham gia, chỉ cần là người có đủ lòng can đảm và sự hiểu biết thì sẽ có thể tham gia. Lúc này, tất cả các thế lực lớn nhỏ trong thế giới phương Tây đều chuẩn bị tổ chức một cuộc hội nghị khẩn cấp để thảo luận xem có nên hành động hay không. Tất nhiên, sau một cuộc hội nghị diễn ra trong khoảng thời gian ngắn, 70% trong số các thế lực lớn nhỏ này đã lựa chọn tham gia vào đội ngũ tiền thưởng. Trong lúc nhất thời, lời kêu gọi xuất binh đánh dẹp Leo Sen đã thổi bùng cả thế giới phương Tây. Điều đáng sợ hơn nữa chính là Thánh điện Thiên Thần vốn đang chờ thời cơ hành động, nhưng sau khi nhiệm vụ tiền thưởng thì một số thánh điện đã tổ chức hội nghị lâm thời để bàn bạc về biện pháp đối phó tiếp theo. Trong số đó cũng có không ít người đứng về phía Leo và cũng có một số người đứng về phía Ermos. Đương nhiên, thánh điện đứng về phía Ermos đã lựa chọn phương pháp ra tay, quyết định giáng cho Leo một đòn chí mạng vào ngay tại thời điểm này. Dù sao thì bọn họ cũng không có sự lựa chọn nào khác. Một khi Leo đã trở thành ứng cử viên mới cho vị trí chủ thần, như vậy điều đang chờ đợi bọn họ ở phía trước sẽ là sự đàn áp mọi mặt của Leo. Đến lúc đó, chắc hẳn các vị thiên thần cũng không dễ chịu. Vì vậy, chỉ có thể tận dụng thời cơ ngay lúc này để ra tay. Tại thánh thành núi Olympus, trong cung điện Bạch Kim, sau khi biết nhiệm vụ tiền thưởng vừa được đổi mới, Leo đã cảm thấy vô cùng tức giận. Anh ta phẫn nộ đến mức đập phá không ít đồ đạc và hét lên một cách tức giận. Chết tiệt! Trần Thị chết tiệt! Ermos chết tiệt! Vậy mà bọn chúng lại hợp tác với nhau nhằm chống lại tôi. Nhất định tôi sẽ không bỏ qua cho các người đâu. Trên vẻ mặt của Leo tràn đầy sự lạnh lẽo, anh ta phất tay một cái, quát về phía hộ vệ Bạch Kim ở bên cạnh. Truyền mệnh lệnh của tôi xuống dưới, liên hệ với nhà họ Lạc. Chỉ cần bọn họ giúp tôi ngồi lên vị trí chủ thần, thì tôi có thể đồng ý mấy điều kiện trước đấy của nhà họ Lạc. Vâng, thưa Leo đại nhân. Bà gã hộ vệ Bạch Kim quỳ một chân trên đất một cách cung kính, sau đó nhanh chóng rời khỏi cung điện. đứng trong cung điện to lớn như vậy, sắc mặt của Leo vô cùng u ám và thâm trầm, khóe mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Anh ta nghiến răng nghiến lợi nói: Ermos, mày muốn trở thành chủ thần sao? Đúng là mơ mộng hão huyền. Còn Trần Bình và cả hội săn tiền thưởng ngầm nữa, chỉ cần Leo tao đây trở thành chủ thần mới thì nhất định tao sẽ tiêu diệt tất cả chúng mày. Nói xong, Leo vung tay lên, sải bước chân rời khỏi cung điện, sau đó đi đến cung điện tách biệt của Zeus. Đây là một công trình kiến trúc có hình dạng giống với kim tự tháp, cao khoảng 300-400 mét, đỉnh tháp nhọn hoắt tựa như muốn chọc thủng bầu trời. Trên đỉnh tháp còn có một quả cầu kim loại được treo lơ lửng trên bầu trời, nó tỏa ra những chùm ánh sáng rực rỡ, chiếu sáng toàn bộ thánh thành và cả ngọn núi Olympus. Ngay bên cạnh là một chi địa cát vàng. Lối vào chính của cung điện là một cổng đá có hình tam giác, phải có con dấu tương ứng hoặc nhận được sự đồng ý của người bên trong thì mới có thể mở cửa để đi vào. Đúng lúc này, cát bụi bay mù mịt, Leo khoác lên mình chiếc áo khoác màu bạch kim, sải bước từ tận phía xa đi đến nơi này, leo lên tận mười mấy bậc thang, sau đó đứng trước cổng đá hình tam giác. Anh ta liếc mắt nhìn về phía Ermos đang đứng ngay bên tay trái, sau đó nở nụ cười, ậm ừ nói: Ermos, không ngờ mày đã tới đây từ trước rồi. Ermos khoác trên mình áo khoác chống cát màu đen, đội một chiếc vương miện màu vàng sẫm, hai tay đặt ngay trước bụng, sau đó nói với vẻ thản nhiên: Cha bị thương nặng, là con trai thì đương nhiên phải đến đây để bảo vệ cha rồi. Ha ha ha, Leo nở nụ cười chế giễu và nói: Ermos, mày đừng có giở trò lừa bịp với tao, cũng đừng có đóng kịch ở trước mặt tao nữa. Hơn nữa, căn bản là lúc này cha cũng không thể nhìn thấy gì. Mày nói xem, mày giờ vào tốt bụng và quan tâm đến cha để cho ai xem đây? Mày cho rằng chỉ cần vài câu nói của mày mà có thể trở thành chủ thần mới sao? Ermos chỉ liếc xéo, sau đó liếc nhìn Leo, nói: Anh Leo à, anh sai rồi. Tôi thật sự rất quan tâm đến thân thể của cha. Chỉ cần cha ở đó thì Thánh Thành cũng sẽ không gặp nguy hiểm, phương Tây mới có thể cân bằng. Leo đột nhiên cau mày lại, sau đó vung bàn tay lớn lên, giận dữ nói: Đủ rồi đấy, dù mày có giở vờ tử bi thì cũng đừng đóng kịch trước mặt tao. Nếu mày thực sự quan tâm đến cha thì đã không bí mật hợp tác với nhà họ Trần và hội săn tiền thưởng ngầm để nhắm vào Leo tao rồi. Ngay khi anh ta vừa nói xong câu này, lông mày của Ermos khẽ cau lại. Anh ấy thực sự không hề biết gì cả, bởi vì Ermos đã ở đây được 4 ngày rồi. Nhìn thấy dáng vẻ mờ mịt này của anh ấy, Leo cười càng ngang ngược hơn và nói: Mày rất biết giả vờ giả vịt đấy. Dứt lời, Leo quay đầu lại, nhìn về phía cánh cổng đá hình tam giác và nói: Cha, Leo có chuyện muốn gặp mặt để nói. Khoảng chừng một lúc lâu sau, cánh cổng đá hình tam giác mới chậm rãi mở ra. Nhìn thấy cảnh tượng này, trên vẻ mặt của Leo tràn đầy vẻ hưng phấn và dáng vẻ cao ngạo. Anh ta quay đầu lại, nhìn về phía Ermos và nói: Ermos, mày nhìn xem, tao mới là người mà cha yêu quý nhất, tao mới là ứng cử viên cho vị trí chủ thần tương lai. Dứt lời, Leo ngây ngô bước vào trong cánh cổng đá. Ermos vẫn đứng trước cánh cổng đá, tận mắt nhìn cánh cổng đá kia chậm rãi đóng lại. Có một chút buồn bã và bất lực xuất hiện nơi khóe mắt của anh ấy. 4 ngày rồi, mình vẫn luôn đứng ở đây và im lặng trong suốt 4 ngày. Nhưng mà cha vẫn không hề bày tỏ bất cứ điều gì. Hóa ra trong mắt của cha, Leo mới là người duy nhất. Trái tim của Ermos dần trở nên nguội lạnh. Anh ấy vẫn lặng lẽ đứng trước cánh cổng đá đến tận 5 phút đồng hồ cuối cùng. Sau đó mới xoay người lại, giơ chiếc áo choàng màu đen và chiếc vương miện màu vàng sậm lên, tỏa ra ánh sáng lấp lánh tại nơi chi địa đầy cát bụi. Đột nhiên, được liên kết nhiều hơn một chút với quả cầu phía trên đỉnh tháp, mà Ermos lại không hề hay biết tất cả những điều này. Tuy nhiên, ngay trong cung điện, trong lúc đang nói chuyện với Leo, Zeus đột nhiên có một tia cảm ứng. Một tia sấm sét màu trắng chói lọi đột nhiên bắn ra từ trong mắt của ông ta, một đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm về phía cánh cổng đá. Hàng lông mày của ông ta cũng khẽ nhíu lại. Bên trong toàn bộ cung điện là một khoảng không gian trống trải. Trên 3 mặt tường đều được chạm khắc nguồn gốc và sức mạnh của Thánh Thành, cũng như lịch sử của những con quái vật đã bị trấn áp dưới Thánh Thành. Ngay chính giữa là một vực thẳm, dưới đáy vực thẳm là bóng tối kéo dài vô tận, giống như địa ngục vậy. Chỉ có một cây cầu đá nối liền cánh cổng đá với vị trí trung tâm của Zeus. Vào lúc này, Zeus đang ngồi trên ngai vàng được chạm khắc từ đá ở khu vực trung tâm đó. Leo đứng bên dưới ngai vàng, anh ta sợ hãi, không dám nhìn thẳng vào cha mình. Bởi vì lúc này, khí thế mà cha của anh ta thể hiện ra bên ngoài quá mức mạnh mẽ và khiến người ta cảm thấy ngột ngạt. Phía sau ngai vàng là bốn bức tượng chủ thần vô cùng lớn được tạo thành bằng cách điều khắc. Mỗi một vị chủ thần vừa nhận chức đều sẽ tạc tượng của chính mình rồi đặt ngay tại đây. Các vũ khí trong tay mỗi vị chủ thần vừa nhận chức đều khác nhau, nhưng chúng đều là binh khí vô cùng mạnh. Zeus nhìn Leo đang ngồi bên dưới, lạnh giọng hỏi. Con nói, ở Mos có dạ tâm chiếm đoạt quyền lực và âm mưu tạo phản. Leo vội vàng trả lời. Vâng, thưa cha, gần đây ở Mos đã liên kết với rất nhiều thế lực thù địch, dự định sẽ tấn công Thánh Thành và cả chủ thần của chúng ta. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 330 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.